Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Siêu phàm học viện. Không thể ngăn trở mị lực. Ngươi chính là ngu đần. Cầu đạt, trên thế giới tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ chi nhân? Seren, Kelly cùng Tina hận hận trợn mắt nhìn Chu Dương. Hai mắt dường như muốn phun lửa. Ngươi sẽ chết tâm đi. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ không để cho ngươi chiếm tiện nghi. Tam nữ hận hận hét lớn. Không có chết. Các ngươi chết rồi. Ta có thể đem các ngươi cứu trở về. Tiếp tục lặn. Tam nữ tức giận nhìn đến Chu Dương. Không nói thêm gì nữa. Đạo diễn lặn một hồi không phải chuyện rất bình thường sao? Làm sao đến chỗ này của ta khó khăn như vậy đâu? Đương nhiên, Chu Dương đã nhận được tam nữ ký ức. Ngoại trừ lúc trước chết tại Chu Dương trong tay đạo diễn kiếp trước là thứ thiệt đạo diễn ra. Những người khác là nhân viên ngoài biên chế. Chỉ là đập một làn sóng tuyên truyền quảng cáo vớt chỗ tốt. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Ví dụ như Seren, Kelly cùng Tina tam nữ. Các nàng là siêu phàm trong học viện nhân sĩ. Lần này qua đây hiệp trợ. Nếu không đạo diễn không thể nào để ba đóa cải trắng không chạm. Đã sớm chiếm 720 tiện nghi. Ta lớn được đẹp trai như vậy. Hẳn đúng là các ngươi chiếm tiện nghi mới đúng. Tam nữ quay đầu đi chỗ khác. Chẳng muốn nhìn Chu Dương cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Tại Chu Dương áp bách dưới. Người phía sau nhân viên đem quảng cáo làm xong. Cảm ơn cố gắng của mọi người. Tiền lương liền không phát rồi. Tất cả mọi người giải tán đi. Nghe được câu này, mọi người không những không hề không vui. Ngược lại vui quá nên khóc. Điều này đại biểu bọn họ còn sống. Như một làn khói chạy không còn bóng. Seren, Kelly cùng Tina ba người cũng muốn đi. Lại bị Chu Dương cho ngăn lại. Các ngươi chớ đi, ta vẫn không có trả cho các ngươi thù lao thì sao? Chu Dương cười đối với tam nữ nói, ngươi biết trả cho ta nhóm thù lao, ngươi sẽ không thật định tìm siêu phàm học viện người muốn tiền đi. Các nàng vốn định lúc này rời đi, cuối cùng vẫn không nhẫn nhịn, dù sao lần này chính là vì thù lao mà tới. Lúc trước, các nàng bị Chu Dương cướp sạch, trong tâm hoàn sinh đến khó chịu. Chu Dương nếu như đi siêu phàm học viện, nhìn thấy trong tổ chức thành viên, nói không chừng còn có thể cho các nàng lấy lại công đạo. Liền tính vô pháp đạt được lần này thù lao, tối thiểu cũng phải đem Chu Dương cầm các nàng cự thú tinh hạch trả lại. Chu Dương tại tam nữ dưới sự hướng dẫn, đi tiếp cận nửa giờ, đi tới siêu phàm học viện trước. Siêu phàm học viện là một tòa hoàn toàn do kim loại xây dựng mà thành cự thành. Không giống hiện đại hợp kim cơ cấu, mà là nhất thể thành hình. Không nhìn ra một chút dấu vết nhân tạo. Đây không phải là khoa học kỹ thuật hiện đại có thể chế ra đồ vật. Huống chi, thời đại hòa bình, Chu Dương cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nước Mỹ sắt thép thành danh tự. Động tĩnh lớn như vậy. Không thể nào giấu giếm được các nơi trên thế giới người. Chỉ có thể nói rõ, chỗ ngồi này kim loại cự thành là gần đây 1-2 tháng bên trong tác phẩm. Tựa hồ thấy được Chu Dương ánh mắt khiếp sợ, tam nữ trên mặt nhiều hơn một chút vẻ ngạo nghễ. Đây là siêu phàm học viện kim loại đại sư kiệt tác. Hắn là siêu phàm học viện viện trường, người lần này có cơ hội nhìn thấy hắn. Với tư cách sắt thép chi thành nhân chứng, tam nữ là tận mắt chứng kiến qua kim loại đại sư cường đại. Vương cấp dị năng giả cường đại há lại trước mắt người Trung Quốc này có thể hiểu. Không phải là chế tạo một tòa sắt thép chi thành sao? Rất không tốt sao? Hệ kim dị năng đạt đến cấp độ S, liền có thể làm được một điểm này. Kim loại đại sư hệ kim dị năng đẳng cấp hẳn đang S đến S cộng khoảng. Cụ thể tình huống gì? Còn muốn gặp đến chân nhân lại nói. Có thể mình là nguyên tố chi thần. Coi như là hệ kim loại thần linh nhìn thấy hắn đều thấp hơn đầu. càng không cần phải nói kim loại gì đại sư. Học tỷ, ngoài cửa thủ vệ nhìn thấy Seren, Kelly cùng Tina tam nữ, liền vội cúi đầu vấn an. Không nhìn ra, các ngươi đang tại đây rất uy phong a. Chu Dương trêu ghẹo nói, chỉ cần ngươi đem chúng ta cự thú tinh hạch trả cho chúng ta, thanh toán chúng ta tiền lương, chuyện này chúng ta không nhắc chuyện cũ, nếu không một hồi có ngươi nếm mùi đau khổ. Kelly vung đến quả đấm nhỏ, một bộ hung tợn bộ dáng. Kelly, ngươi có phải hay không động tâm? Lại còn định bỏ qua cho hắn? Đã nói cùng nhau khi độc thân, ngươi cư nhiên lừa gạt chúng ta. Chúng ta, chung, ra một tên phản đồ. Kelly cúi đầu xuống, gương mặt có chút cầu vòng. Người cuối cùng sẽ phạm sai lầm. Chỉ cần hắn biết sai có thể cải biến tốt, lớn lên đẹp trai người, tuyệt đối không phải là người xấu. Chấm ngoặc kép, ngươi quả nhiên bị cái này dã nam nhân cho mê mẩn. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Các nàng một người níu lấy Kelly một lỗ tai, sau đó hung tợn trợn mắt nhìn Chu Dương một cái. Lớn lên đẹp trai, trách ta rồi, giống như ta vậy phong cách nam nhân, tự giống với tối đom đóm ban đêm, trong đồng ruộng bọ dày, là như vậy tiên minh, như vậy xuất chúng, đặc biệt là ta ánh mắt tự tin, xoái khí kiểu tóc, bễ nghễ hết thảy khí thế, đều thật sâu bán đứng ta. Muội, nếu mà ngươi muốn cùng ta âm thầm giao lưu, chúng ta có thể tìm một địa phương kéo. Phi, hảo hảo nói chuyện một chút. Chu Dương hướng về phía Kelly nói. Thật sao? Kelly ánh mắt sáng ngời. Không đợi tiến tới, liền bị hai nữ kéo trở lại. Người nước hoa không phải là giác tỉnh mị hoặc loại dị năng đi. Tại sao ta cảm giác mình tim đập rộn lên rồi? Nhanh lên một chút đem cái gia hỏa này giải quyết xong. Ta không chịu nổi. Seren cùng Tina liên tục đem ánh mắt nhìn về phía Chu Dương, cực lực che giấu ánh mắt của mình, đến mức Kelly đã sớm thất thủ. Các người trở về nhanh như vậy, quảng cáo lấy được thế nào? Tina, người nhất định sẽ trở thành siêu phàm học viện nhân vật tài tử. Ba người vừa mới chuẩn bị, vang lên viện trưởng cửa chính, sau lưng truyền đến vừa mừng vừa sợ thanh âm. Một cái gã đeo kính hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cầu vòng phát Tina. Khó có thể che giấu mình ánh mắt nóng bỏng, lại muốn đánh nữ nhân của ta chủ ý. Lá gan của ngươi rất lớn. Gã đeo kính nghe thấy Chu Dương những lời này, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Con ngươi biến thành thụ đồng, phảng phất một con rắn. Lân phiến không ngừng từ trên người hắn mọc ra. Khí tức trở nên vô cùng băng lãnh. Ngươi đối với Tina làm cái gì? Ngươi tên hỗn đản này. Gã đeo kính không đợi hoàn thành biến hóa, mạnh mẽ mà đối với Chu Dương nhào tới. Chu Dương vỗ tay phát ra tiếng. Gã đeo kính ánh mắt trở nên ngây dại ra, chạy đến một nửa đột nhiên quỳ xuống, giống con cầu thả một bản treo động. Hàng chí đả kích, ngươi chính là ngu đần. Hắn làm sao? Tina đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên nhìn thấy quái dị một màn. Gã đeo kính quỳ dưới đất thẹn thổ, thấy Tina hoàn toàn không tìm được manh mối. Nàng rất nhanh bị Chu Dương nói rời đi sự chú ý. Màu đỏ tóc công khai, phẳng phất một cái xù lông lên mèo. Ta lúc nào thành nữ nhân của ngươi? Ngươi đem lời nói cho ta rõ. Tin tức truyền đi, nàng tại siêu phàm học viện danh tiếng há chẳng phải là phá hủy. Tên ghê tởm này, khụ khụ, người trẻ tuổi muốn khắc chế, nhất định phải bình tĩnh, không nên vọng động. Không, chín, vực trẻ thật tốt. Tóc chải lý cẩn thận tỉ mỉ tóc trắng người trung niên từ phòng viện trưởng bên trong đi ra. Trong ánh mắt tất cả đều là cảm thán chi sắc. Kim loại đại sư, Chu Dương dò xét hỏi một câu, chỉ là hư danh mà thôi. Người trẻ tuổi, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi là tính toán gia nhập siêu phàm học viện sao? kim loại đại sư tại Chu Dương trên thân quét nhìn một cái. Ánh mắt nhìn về cách đó không xa thẹn đất gã đeo kính. Viện trưởng đại nhân, hắn là một tên lường gạt, cho học viện làm tuyên truyền đạo diễn bị hắn giết đi. Liền liền trên người chúng ta tiền cũng bị hắn cho đoạt. Xin ngài cho chúng ta chủ trì công đạo, đoạt siêu phàm học viện người, còn dám tới tại đây nháo sự, lá gan của ngươi rất lớn. Kim loại đại sư ánh mắt lạnh như băng nhìn đến Chu Dương. Chu Dương không thèm để ý chút nào kim loại đại sư uy hiếp. Phong khinh vân đảm mà đem tuyên truyền quảng cáo lấy ra. Quảng cáo tại đây, thù lao của ta đâu? Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.